Tiên tử xin tự trọng, chương 861, nếu ngày nào đó ta thành tiên đế. Góc truyện audio.com, có thể là do cảm giác mới lạ, cảm giác hưng phấn đã qua, cũng có thể là do trước khi ngủ tĩnh tọa tu hành như Tần Dịch nói, một đêm này Lý Vô Tiên làm thật sự không phải mộng xuân với tu hành trước mắt của nàng, một khi bắt đầu nằm mơ, hoặc là kích thích mãnh liệt dẫn đến, hoặc là tất nhiên là tiềm thức đang dẫn đạo ký ức chủng loại mộng cảnh khác cơ bản sẽ không xuất hiện, nói rõ lần này tỷ lệ lớn là giấc mơ dẫn đạo ký ức. Cũng có thể chứng minh giao quang xác thực vẫn chỉ là trạng thái tiềm thức, nếu quả thật có suy nghĩ tuyệt đối sẽ không tại thời điểm rõ ràng có người nhìn chằm chằm này nổi bọt đấy. Hiện tại loại này chỉ có thể nói là chính nàng đều vô ý thức đấy, cũng không phải là khống chế dẫn đạo của nàng, mà là phản ứng tự nhiên của bản thân Lý Vô Tiên, chính là sẽ mơ thấy những thứ này. Nhưng lần này mơ cùng trước kia cũng có chút bất đồng. Trước kia mơ đại bộ phận cùng Liêu Tô có liên quan, lần này không có Liêu Tô. Cung điện bạch ngọc tiên khí dày đặc, tiên nhạc bồng bềnh, phượng bay long ngâm. Chân thiên cảnh, tiên cung thiên đình trong lòng mọi người, liền nên như thế. Lý Vô Tiên phát hiện mình ngồi trên long ỷ, phía dưới tiên nhân thành hàng, đều thấy không rõ dung nhan. Loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, bình thường cũng không sai biệt lắm, ngoại trừ không có tiên khí như vậy. Thì ra thiên đình cùng nhân gian triều đình, đều không sai biệt lắm nha. Vậy phàm nhân muốn bước vào hàng ngũ tiên nhân, có ý nghĩa gì cùng các đại phu triều đình chẳng phải không sai biệt lắm nha, đều phải đối với người khác cung cung kính kính, thở cũng không dám thở mạnh. Nàng nghe thấy mình đang nói, ngô muốn thiên đình, nhân gian, địa phủ tam giới, đều có trật tự. Phía dưới hỏi, làm sao thành trật tự? Thứ nhất khiến nhân gian không quỷ quái u hồn, đều vào địa phủ, bình phán yêu khuyết, đều đưa thưởng phạt, đều vào luân hồi. Có người nói, thiên tâm không có thiện ác thưởng phạt. Nàng thản nhiên nói, Phượng Hoàng có ta cũng có, ý của ta chính là trời, phía dưới không nói chuyện rồi. Nàng nói tiếp, thứ hai thần tiên tranh chấp luôn khiến cho thế gian đồ thán, tuyệt sông núi linh tú, đoạn gốc rễ truyền thừa, đây không phải thiên tâm mong muốn thấy. Ngô muốn tuyệt địa thiên thông, tiên giả quy tiên, nhân giả quy nhân. Phàm là người chứng cản nguyên, thiên quang tiếp dẫn, vào thẳng thiên môn, từ nay về sau không can thiệp phàm gian. Có người hỏi, nếu như có người không muốn thì sao? Hắn không có lựa chọn, Lý Vô Tiên dừng một chút lại thả chậm ngữ khí. Trên trời linh khí chiếm 9 phần thế gian, phàm là người có trường sinh chi ý cũng tự nhiên sẽ khao khát, đây là lưỡng nguyện. Đến lúc đó, cầu phi thăng nhất định sẽ là truy cầu lớn nhất của mọi người, không cầu phi thăng mới là ít có. Tần Dịch cũng ở bên ngoài yên lặng quan sát, nghe được thuyết pháp này cũng có chút cảm giác đại ngộ. Trách không được thế giới này không có phi thăng. Bởi vì bộ hệ thống này còn không có thành lập nên, lúc trước thiên đế đang lên kế hoạch, sau đó chết non rồi. Cho đến trước mắt Tần Dịch vẫn là rất nhận đồng một bộ này của thiên đế đấy, dù sao cùng hệ thống hắn biết móc nối quen thuộc nha. Cũng khó trách lúc trước Liêu Tô sẽ lo lắng Tần Dịch nhận chính là thiên đế chi đạo, vậy mọi người sẽ rất xấu hổ. Xác thực sẽ có loại khả năng này đấy, đạo tranh loại chuyện này thật sự rất dễ dàng sinh ra thiên hướng. Phía dưới có người hỏi. Người phi thăng, cũng không cho xuống, góc truyện audio.com. À, Lý Vô Tiên có chút chế giễu mà cười. Nếu như có thể tùy tiện xuống, vậy ta phân tiên phàm làm gì? Phi thăng có lợi, nhưng phi thăng cũng là một loại giam cầm. Cũng không tự do như trong tưởng tượng. Theo ý nào đó, nàng cái này cũng coi là một loại. Thiên hạ vô tiên, rồi, Tần Dịch bắt đầu cảm thấy Liêu Tô nói. Nàng quá lý tưởng hóa. Là có ý gì, có lẽ điểm xuất phát của nàng là tốt nhưng người bên cạnh nàng có nguyện ý hay không? Bọn hắn xác thực không bác bỏ cũng không dám bác bỏ, trên mặt một mảnh tán thưởng, đều nói thiên đế thánh nhân tâm. Trên thực tế, có càng nhiều người, muốn là người khác phục quản, mà chính mình không chịu hạn chế này a, như thế xem ra viễn cổ chi tranh, tranh giống như chính là quan hệ giữa phàm nhân cùng siêu phàm, cuối cùng tất nhiên sẽ định một hệ thống thông hành, đó chính là sáng thế kỷ. Hôm nay căn bản không phải định ra, mà là bị giao quang. Trên trời một ngày dưới đất một năm, sinh sinh kéo lại, lúc có người thái thanh, đây hết thảy lại sẽ nhấc lên. Bất luận là ai thái thanh, cho dù là bồng bồng, đều nhất định sẽ đặt lại việc này. Đó chính là một trận thiên hạ kiếp mới trong bói toán hoặc dự cảm của mọi người. Lại có người hỏi, nếu là như vậy, nhân gian tu hành cũng phải có hạn chế, nếu không người đều gần đạo, ngao du bên ngoài tam giới, cũng không phục quản thúc trật tự này dường như không có tác dụng. Lý Vô Tiên trong mắt đã có chút phức tạp, mấy hạng trước đều dễ nói, chỉ có một hạng này, là điểm bất đồng căn bản nhất giữa nàng cùng Liêu Tô. Đây không phải ý tứ kiềm chế vũ lực, nếu chỉ là như vậy, vương triều nhân gian cũng sẽ hạn chế người bình thường giấu nỏ cùng một đạo lý, cái này ngược lại rất bình thường, cũng là vì xã tắc chi an. Mấu chốt ở chỗ đây không phải đơn thuần cấm võ, mà là cấm biết hơn nữa còn chặt đứt thông đạo lên cao của người bình thường. Thế giới tu tiên, những thứ này là buộc cùng nhau đấy, phân không ra. Một khi đã hạn chế tu hành pháp, chỉ có rất ít người có thể học, vậy chân đất liền vĩnh viễn là chân đất, tiên nhị đại liền càng thêm tiên nhị đại, cao thấp lưỡng phân, khác biệt hoàn toàn. Nếu quả thật có thể bảo đảm tuyệt địa thiên thông, triệt để phân cách, ngược lại nói không chừng có thể cân nhắc, đến lúc đó phàm nhân tự có hệ thống của phàm nhân, không cần cân nhắc chuyện tu hành. Nhưng Lưu Tô cho rằng, cái này quá lý tưởng hóa, căn bản làm không được. Giao qua ngươi thật sự hoàn toàn vì công tâm vì trật tự. Chưa chắc như vậy, dục niệm vì bản thân chứng trên thái thanh của ngươi đang ảnh hưởng, dục vọng thống trị dục vọng khống chế của ngươi đang ảnh hưởng, ý nghĩ cá nhân vì áp đảo ta của ngươi đang ảnh hưởng. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, ngươi đã không cách nào rõ ràng hết thảy, ngươi thậm chí không biết người bên cạnh có phải thật sự cùng ngươi đồng tâm hay không. Ta cũng không thể xác định ngươi liệu có biến chất hay không, người bên cạnh ngươi lại càng không cần nhắc. Cướp đoạt linh khí, mang đi côn luân, cái này sớm đã thể hiện không công bằng, mượn khẩu hiệu công tâm lại sớm đã đang làm chuyện bất công. Như vậy diễn biến kết quả cuối cùng chỉ có thể hình thành một tiên tộc so với yêu tộc càng cao tại thượng, tới áp bách khi dễ nhân tộc trở nên càng yếu. Nhân hoàng không muốn thấy, Lưu Tô nếu như chỉ vì chính mình thống trị, vậy chính nàng có thể trở thành tiên tộc trong tiên tộc, nhảy ra khỏi hết thảy gông cùng xiềng xích. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó nhân hoàng không phải kẻ thống trị trên ý nghĩa hiện tại, là thủ lĩnh tộc đàn. Với tư cách đại biểu tộc đàn, trong mắt nàng nhìn thấy tương lai. Đế giả thiên hạ chi sở thích, vương giả thiên hạ chi sở hướng, hoàng giả, huy hoàng, Ngô làm nhân hoàng, thay mặt chính là nhân, không phải mình. Tộc đàn tin cậy, ngưng tụ thành thần, không thể phụ. Cho nên xích mích, hôm nay Lý Vô Tiên cũng là nhân hoàng. Nàng lúc này trong lòng cực độ phân liệt, nàng cảm thấy hai bên đều là đúng. Theo tính tình cùng truy cầu của cá nhân, thống trị trật tự tam giới, ngồi trên thiên đế thần tọa mà lâm thế gian, tâm ta chính là thiên tâm, nói sao làm vậy, đó thật sự là mộng tưởng khiến cho người ta rung động đến tâm can. Đây là có tư dục ảnh hưởng, thế nhưng đồng dạng là vì thiên hạ đại công a, công tư hai bên đều thích nghi, chẳng phải chính là truy cầu của mọi người hay sao? Cho dù sự thật đã chứng minh kết cục biến thành bộ dạng này. Nhưng thật sự là tất nhiên sao? Chẫm cũng không phải là không có hậu thù nha. Làm lại một lần, phải chăng có thể lập lại trật tự? Phải chăng có thể một lần nữa hoàn thành ý nguyện ban đầu? Giao quang sống lại đương nhiên chính là vì cái này. Lúc hai người thống nhất tư tưởng, vậy Lý Vô Tiên chính là giao quang. Nhưng kiếp này nhận thức khiến cho nàng vô cùng rõ ràng một chuyện. Cho dù tân triều thành lập, không được bao lâu cũng liền tân quý đầy rẫy, huống chi tiên gia vĩ lực chi phân. Linh hư, đường thượng thư Cố Thị Trung những người này cùng dân chúng thật sự là một tộc đàn sao? Ngay cả chị huân quý đều lực bất tòng tâm, chị tiên nhân thế nào? Kiếp trước chưa chắc cân nhắc những thứ này, mà kiếp này đã biết. Có thật sự làm qua hoàng đế thống trị quốc gia không, có quan sát mấy vạn năm văn minh lên xuống, duyệt hết thiên thu không? Cho dù không nói vấn đề lập trường, đứng về phía ai đi cân nhắc? Chỉ luận khi đó mình là thật sự có chút lý tưởng hóa, luôn cho rằng vĩ lực bên người cái gì cũng có thể, sự thật chứng minh khống không được hết thảy. Kiếp này cho dù một lần nữa chấp trường càn khôn, thật sự có thể bảo đảm trật tự tam giới đi theo ý nghĩ của mình. Có thể nói có 7-8 phần khả năng, chỉ là tiếp tục lặp lại loại luân hồi này mà thôi. Làm sao lưỡng toàn, chỉ có một loại thủ đoạn có thể, đó chính là buông tha tư dục của mình, thật sự đem tâm mình hóa thành thiên tâm, diễn hóa thiên điều khế luật. Tương tự với Phượng Hoàng dùng thân tuẫn lục đạo, vẫn là một câu Lưu Tô lúc trước hỏi Phượng Hoàng, nếu như ngươi có tư tâm, có thể làm được sao? Lý Vô Tiên biết mình không làm được, nàng có quá nhiều quyến luyến không muốn, cũng không nguyện ý vì đạo tương tuẫn. Nàng lấy đâu ra đạo kiên quyết như vậy nha, ai thích lập đạo liền lập, ta là Lý Vô Tiên, cũng không phải người kia, những vật kia cùng ta có quan hệ gì. Những thứ khác không nói, cùng sư phụ còn không có thật sự khoái hoạt qua đấy. Tuẫn cái quỷ, vừa nghĩ tới sư phụ, ánh sáng trước mắt lập tức một hồi biến ảo, tiên nhân phía trước toàn bộ biến mất, chỉ còn lại sương mù mờ mịt. Tần Dịch xuất hiện ở trước mặt đang ngẩn người. Cách chương.